Phúc Đức Thiên Quan, chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên vuốt cằm chân lý. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Vị này chân lý đế quân lấy chân lý làm tên, nhưng chân lý cùng thần đạo là vi phạm lẫn nhau. Chẳng lẽ Ngụy toàn trí toàn năng, phải biết đại đạo tức chân lý, hắn chẳng lẽ lượt biết đại đạo, lượt hiểu chân lý sao? Đương nhiên cũng có thể là ở trên con đường này đi. Trước đó định ra danh hiệu, chiếm trước đăng ký. Đem tâm tư thu hồi, Hoàng Thiên lại đem quan tài thăng gọi. Bây giờ chứa chấp bao nhiêu man dân, bao nhiêu cửu châu di dân. Quan tài thăng bị Hoàng Thiên chuyển xuống quản hộ tịch, quản xây miếu đi, bởi vậy những chuyện này hỏi hắn không sai. Thổ dân man dân hiện tại chỉ có không đến 20 vạn, cửu châu di dân hiện tại có gần 200 vạn, bất quá tiếp theo hẳn là man dân sẽ tiếp tục gia tăng. Cửu châu di dân mặc dù lần lượt còn có, nhưng lượng khẳng định không có nhiều như vậy. Trong đó tu tiên gia tộc nhiều nhất, có chút đều là tán tu gia tộc, liền để bọn hắn kết phường gạt ra một đỉnh núi nhỏ. Tu tiên môn phái cũng phần lớn là tiểu môn phái, kim đan cấp bậc, cũng chỉ di chuyển đến rồi một cái, vẫn là Đông Hải bên kia di chuyển tới. Nói là Đông Hải Long Hậu điều động nuôi sò ngọc tông môn, bây giờ đi theo Thận Tông chiếm cứ Thái Uyên hai bên. Hoàng Thiên gật gật đầu, ngược lại là 10 phần không tệ, sau đó gặp hắn khí vận đê mê, cả cười, gần nhất còn tại xui xẻo sao, quan tài thăng gật đầu, không biết chuyện gì xảy ra, trước đó một đoạn thời gian cũng không xui xẻo rồi a, lúc này tại sao lại xui xẻo lên rồi? Bởi vì ngươi dính vào phúc khí của ta, cho nên mới có đoạn thời gian không gặp xui, cái gọi là quý nhân phù hộ chính là như vậy, ta bế quan 3 tháng, điểm kia phúc khí sớm tiêu hao. Bất quá ngươi xui xẻo lời nói, bên cạnh ngươi người sẽ may mắn, ngược lại là lợi người. Như vậy đi, ta cho ngươi tìm cái phong thủy bảo địa, ngươi từ tên quan tài thăng, lại là quan tài tử, liền nhất định gieo xuống cái sinh cơ, ngươi lại lập cái quan tài miếu, liền có thể ngăn chặn ngươi phúc vận, cái này dạng liền sẽ không ngươi xui xẻo, người khác may mắn. Hoàng Thiên là nhìn thấy quan tài thăng quá khứ nhân quả. Cho nên mới có thể xuất ra một cái như vậy biện pháp giải quyết ra tới. Quan tài thăng nhăn nhó nói, ta là thần đạo nhân vật, tốt như thế nào bưng cao làm cái mộ đến, ta vốn là tìm đường sống trong chỗ chết, sớm mấy năm đều là mang theo trường mệnh khóa, ngũ dương vòng, sau này mới trải nghiệm điểm hóa, chuyển tu thần đạo, đầu tiên là đã trải qua âm ti câu hồn, sau này thăng nhiệm phán quan, bây giờ mới chuyển tu tư mệnh, nguyên lai chú chết, bây giờ lại là muốn chú sinh. Hoàng Thiên lắc lư nói, ta có tam táng chi pháp, ngươi có thể biết, không biết, Hoàng Thiên vốn muốn nói táng thiên, táng địa, táng người, lại sợ ác nhà mình thiên phụ địa mẫu, đó chính là thỏa thỏa tang hiếu tử, cũng chỉ phải nói. Táng thần, táng tiên, táng Phật, dù là như thế, vậy đem quan tài thăng kinh ngạc được quá sức, lại có như thế bức cách. Hoàng Thiên lập tức lắc lư nói, táng chính là quá khứ, bỏ ra là tương lai. Nếu ngươi không tin thì thôi. Hoàng Thiên không nhớ rõ nhà mình nhìn cái nào vốn cổ xưa tu tiên tiểu thuyết. Nhân vật chính là từ chư thần mộ địa bên trong bỏ ra. Nhưng biết rõ rất nhiều bức là được rồi. Nhà mình là địa thần, lại là tư mệnh chi thần. Dung hợp một lần, chính là phong thủy chi thần, lý luận thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan tài thăng như có điều suy nghĩ. Hoàng Thiên liền cho hắn chỉ điểm một nơi phong thủy bảo địa. Gia hỏa này là người hình tường thủy, không biết tu hành mấy đời người tốt, trên thân công đức đều nhanh tràn ra tới, như thế tự mình xui xẻo, người khác may mắn, cũng coi là làm người tốt chuyện tốt, phúc phận ngàn vạn. Hoàng Thiên vốn là có tại Thiên Châu khai phát bất động sản ý nghĩ, bây giờ xem ra, còn có thể quy hoạch một cái mộ viên, quản sát lại quản chôn, thực tế hảo tâm bất quá. Đuổi quan tài bay lên, Hoàng Thiên liền lại triệu tập cả đám đến đây họp. Tả hữu chính là báo cáo công tác. Lưu Hoàng Nhi đã bắt đầu vòng thứ nhất tiền đúc, tại mới thiết phường thị khai triển hối đoái phát hành, trước mắt vẫn là chủ yếu lấy tiền hương hỏa hối đoái, cùng kim thiềm lưu hàm tiền trang tương hỗ dính liền, nhưng hiệu quả bình thường, rất nhiều tu tiên tiểu gia tộc đổi kim khí tiền đúc, liền mang về, cho luyện khí sư luyện khí đi. Bởi vì Thiên Châu nghiêm cấm tự mình lấy quặng, mà kim khí tiền đúc lại là kim khí tinh luyện. Xem như tương đối tốt tài liệu luyện khí. Những này hải ngoại tu sĩ phát hiện, tăng thêm một điểm đến trong phi kiếm liền sẽ sắc bén rất nhiều, mà những này hải ngoại di dân tu sĩ, trước kia đều là quỷ nghèo, pháp khí đa số trong biển yêu thú vật liệu luyện thành, ít có khoáng thạch vật liệu, làm sao lại bỏ được đem kim khí tiền đúc cầm đi giao dịch. Tăng thêm thiên châu chi địa, bởi vì hoàng thiên đắc đạo, phúc đức che lấp, cho nên linh cơ tươi tốt, rất nhiều người tới đây không đến bao lâu. Nguyên bản khốn đốn bình cảnh liền đều đột phá, tăng thêm đến thiên châu về sau, những này tiểu môn phái trưởng môn nhóm, lại chiêu thu số lớn đệ tử, những đệ tử này hơi tu luyện mấy tháng, liền lại đến luyện khí đẳng cấp, cho nên pháp khí căn bản không đủ dùng, đổi kim khí tiền đúc, tất cả đều trữ hàng xuống tới cho luyện khí sư. Cũng may mặc dù không thể tùy ý khai thác mỏ, nhưng khai sơn đốn củi là cho phép, thủ tục không khó làm, chỉ cần kịp thời gieo, bản địa sơn thần sẽ không nhảy ra, bởi vậy một chút linh mục luyện chế pháp khí, ngược lại thành rồi chủ lưu. Lưu Hoàng Nhi tố khổ, chính là muốn hỏi một chút, có thể hay không cởi mở một bộ phận lấy quạng quyền, gọi những tông môn kia đệ tử liên hợp cạnh tranh. Khai thác mỏ cũng vô dụng, mở nói không chừng liền thành địch nhân. Hoàng Thiên biết rõ lại lập tức phải khai chiến, bản thân cùng Hoa Dương Tử hai cái, nhất định là Thái Vi Thần Đình, cùng kia cái gì tinh bích thế giới đệ nhất phải giải quyết trạng tiền đồn rồi. Hoa Dương Tử cũng liền thôi, toàn bộ tông môn không có bao nhiêu người, giấu ở động thiên, hắn lại là thiên tiên, tùy thời mang theo động thiên chạy trốn, Hoàng Thiên cái này bên cạnh thế nhưng là có hơn 200 vạn sinh dân. Làm sao bây giờ, Hoàng Thiên trải pháp võng. Có thể học trò chơi chi thần soát tân giã quái, triệu hoán vô cùng lớn quân, thậm chí vô hạn phục sinh, nhưng chẳng lẽ liền tự mình một người đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên vẫn là muốn luyện binh, muốn bố trí đại trận, đây đều là xài tiền như nước. Luyện binh lời nói, Hoàng Thiên không lắm vốn liếng, chỉ có thể đi tìm đế quân muốn chút binh chủng đến, bố trí đại trận, bình thường đại trận không có tác dụng gì. Bất quá Hoàng Thiên có một đạo tiên thiên âm dương đạo vận, chính là quy xà nhị tướng biến thành, có thể kết quy xà tướng bản trận, lại gọi huyền vũ trận, ngược lại là cái tập hợp luyện ma, phòng thủ, khốn địch, tam vị nhất thể trận pháp lớn. Nhưng thiên châu như thế lớn, Hoàng Thiên muốn bao phủ lại khẳng định rất khó, chỉ có thể ở giao thông yếu đạo bố trí, ngoài ra nhà mình bố trí pháp võng, có thể trình độ nhất định chế định quy tắc, tỷ như cấm chỉ đằng không. Coi như dương thần đi lên không cần tuân thủ, có thể đột phá, nhưng không có khả năng đại quân áp cảnh. Hoàng Thiên hiện tại toàn bộ một cái đầu đau, bây giờ cự tuyệt Lưu Hoàng Nhi đề nghị. Trực tiếp điều động tu sĩ, xây dựng công sự phòng ngự, dùng kim khí tiền đúc làm thủ lao, khai thác mỏ sự tình lại nói. Lưu Hoàng Nhi giật mình, đây là lại muốn đánh giặc sao? Bắc cực trấn nhạc linh vương đều đến thái nhạc thần đình, lại nói vốn là một mực tại đánh. Chỉ là hai phe thần đình kiến thiết, chiến sự quy mô đều chủ động rút nhỏ, hiện tại riêng phần mình có ngoại viện, khẳng định kiên cường lên rồi. Lưu Hoàng Nhi lại hết sức hưng phấn, đánh trận nơi nào có không tốn tiền, ta đây liền trở về thêm đúc tiền. Cách chương.